Chương 1028, máu nhuộm đường phố. Âm âm một quyền, Uchiha Nguyệt cư nhiên chỉ dùng một quyền mà thôi, liền chấp nhoáng giết chết Hyuga nhất tộc hiện giữ tộc trưởng Hyuga Hiashi, đặc biệt làm Hyuga Hiashi nửa quỳ ở Uchiha Nguyệt trước mặt, từ lỗ mũi, khóe mắt, trong miệng phụt lên ra vô số tiên huyết thời điểm. Hyuga nhất tộc cái khác tinh nhuệ càng là khiếp sợ ở nơi đó. Mê ảnh nủ Atan Zela, bởi vì tất cả Hyuga bộ tộc nhị giả cũng không từng muốn đến, Uchiha Nguyệt lực lượng cư nhiên hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Dường như Hyuga Hiashi cấp bậc như vậy nhị giả, đều ở đây Uchiha Nguyệt trước mặt liền một cái hiệp đều không chịu nổi. Những cái này Hyuga nhất tộc tinh nhuệ để tay lên ngực tự hỏi, càng là không có ở Uchiha Nguyệt trước mặt ngăn trở thực lực. Nhưng là, nếu ngay cả Hyuga nhất tộc tộc trưởng lên một lượt trận, những cái này Hyuga nhất tộc tộc nhân làm sao có thể khiếp chiến ngay sau đó, Uchiha Nguyệt liền chứng kiến vô số Hyuga nhất tộc tinh nhuệ, trực tiếp buôn tập đến rồi trước mặt của mình, xem bộ dáng là chuẩn bị vây công chính mình. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt ngay cả Hyuga nhất tộc nhu quyền đều hoàn mỹ linh ngộ, thậm chí ngay cả Hyuga nhất tộc cổ quyền pháp đều lĩnh ngộ một ít. Những cái này Hyuga nhất tộc tộc nhân muốn ở Uchiha Nguyệt trước mặt vây công hắn, thật sự là có chút ngu ngốc, chỉ là bởi vì không có quá nhiều thời gian tiêu hao ở Hyuga bộ tộc tộc nhân bên người duyên cớ, Uchiha Nguyệt chỉ là hung hăng liếc mắt trước mặt những cái này Hyuga bộ tộc tinh nhuệ, liền chuẩn bị chạy như điên đến căn bộ phận, nhìn cha của mình Uchiha nạ dạ đến cùng ra sao. Nhưng mà Uchiha Nguyệt ý tưởng là tuyệt vời, nhưng là những cái này Hyuga nhất tộc tộc nhân giống như là thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, căn bản không chuẩn hứa Uchiha Nguyệt bình yên đi về phía trước di động, chỉ cần là Uchiha Nguyệt tiến lên trước một bước, chính là vô số Hyuga bộ tộc tinh nhuệ vây khốn mà đến, muốn giết chết Uchiha Nguyệt nhu quyền. Xoay chuyển trời đất nhu quyền pháp. Bắt quái lục thập tứ trưởng thình thịch vô số tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt Hyuga bộ tộc tinh nhuệ. Sử dụng Hyuga nhất tộc nhu quyền tập kích tới, có thể dùng Uchiha Nguyệt cũng không khỏi gắt gao chíu khởi hai hàng lông mày. Đang sử dụng Lạc Nguyệt Lưu, thoái bước tránh thoát những cái này Hyuga bộ tộc tộc nhân tiến công thời điểm, Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu, thoái bước là có thể để cho mình bình yên vô sự. Chỉ là, những cái này ngăn cản ở Uchiha Nguyệt trước mặt Hyuga bộ tộc tinh nhuệ, thật sự là vô cùng đáng ghét đi một tí. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền không kềm chế được lửa nóng trong lòng, cùng trước mặt những cái này Hyuga bộ tộc tinh nhuệ giao phong đến cùng một chỗ Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận Lạc Nguyệt Lưu. Song đao lưu siêu siêu, bởi vì không có cách nào bất đồng trước mặt những cái này Hyuga bộ tộc tinh nhuệ giao thủ duyên cớ, Uchiha Nguyệt cư nhiên đang sử dụng từ đồng, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng thiên lý chung quanh đồng thời, bên trái tay trái đồng thời sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận. Liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt hai tay cầm Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận, trực tiếp sát nhập đến rồi trước mặt những cái này Hyuga bộ tộc tinh nhuệ trong đám người. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt giết chóc tốc độ cũng là rất nhanh, hầu như mỗi một giây đều muốn chạm sát ba gã Hyuga nhất tộc tinh nhuệ đáng thương Hyuga bộ tộc tinh nhuệ, vô luận là đặt ở người nhận thôn bên trong, đều là khá quan trọng lực lượng. Những thứ này Hyuga nhất tộc tinh nhuệ trong, cấp bậc thấp nhất lý ra, lại là thượng nhẫn cấp bậc nì dạ. Thậm chí, ngay cả tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nì dạ, ở trong đó cũng chỉ là người nổi bật mà thôi, không cứ gọi được là người mạnh nhất. Bởi vậy là có thể nhìn ra, Hyuga Hiashi xuất lĩnh Hyuga bộ tộc tinh nhuệ, là thật quyết tâm phải ở chỗ này chạm sát Uchiha Nguyệt, mà không phải ở chỗ này ngăn lại Uchiha Nguyệt lối đi. Nhưng mà, vô luận là Hyuga Hiashi, hay hoặc giả là Hyuga nhất tộc tinh nhuệ, cũng không biết Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc khủng bố chiến tích. Giống như vậy chiến đấu, Uchiha Nguyệt trải qua thiếu sao từng tại Thủy Quốc thời điểm, Uchiha Nguyệt giống như vô số làng xương mù tinh nhuệ nhị ra bộ đội giao thủ quá, những cái này Hyuga nhất tộc tinh nhuệ coi như cường thịnh trở lại, có thể so sánh số lượng càng nhiều hơn làng xương mù tinh nhuệ mạnh mẽ sao? Đáp án, tự nhiên là phủ định bá Lạc Nguyệt Lưu. Suno sử dụng, Uchiha Nguyệt đầu tiên là tránh thoát ba gã Hyuga bộ tộc tinh nhuệ tập kích, ngược lại chính là xê dịch đến cái kia ba gã Hyuga bộ tộc tinh nhuệ phía sau. Hai tay Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận hạ xuống, ba gã Hyuga nhất tộc tinh nhuệ liền chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt trong tay, trên người bọn họ chảy ra tiên huyết cũng nhiễm đỏ cổ nổ hạ thôn đường phố. Sau đó, ở phía sau ngắn ngủi 2 phút trong chiến đấu, ủ trì hạ nguyệt cư nhiên dựa vào tự thân ưu việt chiến lực, giết chết trước mặt 2 chi nì dạ bộ đội số lượng hỉ ủ gạ bộ tộc tinh nhuệ ngoại trừ hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ là trọng thương ở tại ủ trì hạ nguyệt trước mặt, ở ủ trì hạ nguyệt phía sau giả chết ở ngoài. Còn lại hỉ ủ gã bộ tộc tinh nhuệ cư nhiên toàn bộ chết thảm ở tại ủ trì hạ nguyệt trong tay. Hơn nữa, không đơn thuần là hỉ ủ gã bộ tộc tinh nhuệ chết thảm làm người ta kinh ngạc, ủ trì hạ nguyệt máu kia nhiễm cổ nổ hạ thôn đường phố cử động, cũng là để những cái này xem cuộc chiến cổ nổ hạ thôn nhì dạ rất là giật mình. Đặc biệt chứng kiến ủ trì hạ nguyệt chém giết vô số hỉ ủ gã nhất tộc tinh nhuệ về sau, trên người vẫn là không bị thương chút nào răng rớp. Những cái này chịu đến xỉ mù dạ đạn dô đầu độc tiểu gia tộc, căn bản không dám phái ra nhì dạ đến đây tập kích rủ trì hạ nguyệt. Mà ở những gia tộc kia trong, ủ trì hạ nguyệt sử dụng tử đồng thậm chí thiên lý đến rồi ủ trì hạ bộ tộc thành viên giáng dấp. Đồng thời, những cái này ủ trì hạ nhất tộc tinh nhuệ, xuất lĩnh bọn họ đi tới nơi này người bên trong, chính là ủ trì hạ nguyệt phía trước đã gặp ủ trì hạ phủ gạ cụ thì ra. Ủ trì hạ phủ gạ cụ đồng dạng tham dự vào một lần này trong kế hoạch, chỉ là ủ trì hạ nguyệt vẫn luôn không biết chuyện mà thôi. Ủ trì hạ phủ gạ cụ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Sâu đậm liếc mắt ủ trì hạ phủ gạ cụ vị trí, cái kia phút chốc trốn ở trong chỗ tối ủ trì hạ phủ gạ cụ, chỉ cảm thấy chính mình dường như bị bóng tối của cái chết bao phủ mở dạng, cả người dường như đều động lại ở nơi đó. Cũng may, ủ trì hạ nguyệt vì mình phụ thân ủ trì hạ nạ ra, hoàn toàn không có ở nơi này làm lỡ thời gian ý tứ. Nếu không, Uchiha Nguyệt kế tiếp muốn giết chết người, chỉ sợ sẽ là đồng tộc Uchiha Phủ Gạ Cụ, chỉ sợ sẽ là hắn đã từng hợp tác giả. Sau đó, biến mất ở còn lại cổ nổ hạ thôn nỉ dạ trước mặt, những cái này chịu đến xỉ mù dạ đạn rổ đầu độc cổ nổ hạ thôn các gia tộc thành viên, nhìn Uchiha Nguyệt đi xa răng rớp, trong đầu tràn đầy hàn ý bọn họ biết. Giả như không phải bọn họ không có dựa theo xỉ mù dạ đạn rồ ý đồ, đi vào ngăn cản ủ trì hạ nguyệt, có thể máu của bọn họ đồng dạng muốn nhiễm ở cổ nổ hạ thôn đường phố trên đường. Thậm chí, bọn họ có thể ngay cả mình tính mệnh đều muốn mất đi, cũng là bởi vì một cái xỉ mù dạ đạn rồ đầu độc mà thôi. Thế nhưng, đang ở tất cả cổ nổ hạ thôn thành viên gia tộc, đều cho rằng ủ trì hạ nguyệt máu nhuộm đường phố tiết mục, chính là ủ trì hạ nguyệt sau cùng điên cùng lúc. Những cái này cổ nổ hạ thôn gia tộc thành viên cũng không từng muốn đến, Uchiha Nguyệt chân chính điên cuồng vẫn không có bắt đầu. Bởi vì, Uchiha Nguyệt chân chính điên cuồng, chính là Uchiha Nguyệt từ căn bộ phận ly khai lúc điên cuồng. Ước ở sau một phút, Uchiha Nguyệt liền tiến vào đến rồi căn bộ đại bản doanh, sử dụng tử đồng bao phủ toàn bộ căn bộ phận. Chỉ tiếc, làm Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng bao phủ ở toàn bộ căn bộ phận trong thời điểm nhất kiện để Uchiha Nguyệt không ngờ tới sự tình xảy ra, đó chính là phụ thân của hắn Uchiha Nạ Dạ, căn bản không có ở căn bộ phận trong phụ thân đại nhân. Người đến cùng ở đâu? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.